Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc, chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cái đánh của nàng vẫn chưa hạ xuống, cậu bé lập tức chuyển động đôi chân ngắn chạy đi. Là Như Minh ca dạy con đó. Tên Như Minh này, ta nhất định sẽ lột ra, róc xương hắn làm củi đốt. Vân Khương Mịch tức đến dậm chân. Phong Bảo chạy một vòng rồi lại chạy về bên người nàng. Lúc này Vân Khương Mịch ngồi xuống ghế, cậu bé đưa tay ôm cổ và cực kỳ khí phách ôm đầu nàng vào trong lòng. Mẫu thân, không phải người đã đau lòng khóc lóc vì phụ thân giả đó sao? Người còn con cơ mà, hắn không yêu thương người thì con sẽ yêu thương người. Vân Khương Mịch kích động đến mức, lệ rơi đầy mặt, có điều Phong Bảo dùng sức quá mạnh, suýt chút nữa nàng bị cậu bé ôm chặt đến chết luôn rồi. Bỏ tay ra, nàng kéo tay cậu bé xuống rồi mặt mày đỏ gay ho vài SNG. Bàn nấy không phải con chạy rồi à, sao lại về đây nữa tôi? Mẫu thân, người đến thần cơ doanh xem sao đi. Phong Bảo nhíu mày, như Ngọc Tỷ nói thần cơ doanh xảy ra chuyện hình như có liên quan đến doanh vương. Đã 3 ngày phụ thân giả không về, hẳn là đã xảy ra chuyện lớn rồi. Con sợ một mình phụ thân giả sẽ không ứng phó nổi. Phong Bảo luôn mồm, phụ thân giả, làm Vân Khương Mịch cười muốn nội thương, con lo cho hắn sao? Vâng ạ, vốn dĩ mảnh đất thần cơ doanh này không phải ai muốn đến thì đến, ai muốn đi thì đi. Nhưng ở kinh thành danh tiếng của Minh Vương Phi lại cực kỳ vang dội. Nên khi thấy nàng đến canh phòng cũng không ai dám ngăn lại cản. Vân Khương Mịch tiện tay túm một tên canh phòng. Vương gia nhà ta đâu rồi? Ở bên trong, gã canh phòng sợ đến liếu cả lưỡi. Ta có ăn thịt ngươi đâu, nhìn xem ngươi bị dọa đến thế nào kia. Vân Khương Mịch vỗ nhẹ vào vai tên đó rồi thu lại đoàn kiếm ở trong tay, sau đó nàng quay người bước vào trong. Gã canh phòng cấu trúc của thần cơ doanh không giống với tưởng tượng của nàng cho lắm. Nơi đây toàn là những nam nhân thô kịch, đây cũng là lần đầu tiên con nữ nhân bước vào. Lúc này nhiều người đã nhận ra nàng chính là hổ cái, tiếng tăm lừng lẫy của phủ Minh Vương Phi Vân Khương Mịch. Có kẻ còn nhanh trí lập tức chạy vào bẩm báo cho Mạc Phùng Vương. Cách chương.